sớm tối say cùng rượu với thơ. Chương 38, tình thâm. Góc truyện audio.com. Ngươi muốn ta tra chuyện tình, đã có một chút rõ ràng. Trong thư phòng, Tư Hạo Nguyệt đối với Bắc Thần Mộ Dạ nói, cùng ngươi lường trước đúng như vậy. Người kia đích thật là muốn lợi dụng hoàng thượng tuyệt đối tín nhiệm của hắn ý đồ gây rối. Độc Thần Khê, có phải hay không có hắn nhúng tay? Này không rõ ràng, bất quá, đã có hành tung cái tên kêu phù dịch. Bắt được hắn, phòng trừng chân tướng có thể lộ. Tốt lắm, chuyện này ngươi tiếp tục lo liệu. Nhất định đem người kia bắt được cho ta. Ân, đúng rồi, Độc Thần Khê, thế nào? Tư Hạo Nguyệt hỏi. Mấy ngày trước biết được Thần Khê trúng độc khiến hắn thật sự chấn động. Hắn lại có thể gạt bọn hắn một mình thừa nhận, nếu trên cổ hắn không mang hàn ngọc làm cho Mộ Dạ phát hiện. Hắn còn muốn tiếp tục gạt, còn 2 ngày là thời gian lần thứ 3 phát tác, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tư Hạo Nguyệt hỏi, trong vòng 2 ngày là tuyệt đối không thể làm ra giải dược. Ta đều có biện pháp, Bắc Thần Mộ Dạ thản nhiên nói. Nhưng là không biết sao lại thế này. Tư Hạo Nguyệt luôn luôn một loại dự cảm bất hảo. Ngươi đi về trước đi. Anh của ngươi còn giống như có chuyện gì tìm ngươi. Ân, ta đây đi trước. Trong phòng Bắc Thần Mộ Dạ đối với quyển thư trong tay kia xuất thần. Khê Nhi, ta tuyệt đối sẽ không tái cho ngươi bị thương tổn gì. 2 ngày sau, Bắc Thần Mộ Dạ ngồi ở thư phòng chờ Thần Khê. Quả nhiên, trong chốc lát, hắn chợt nghe tới tiếng đập cửa. Vào đi, có việc, ta nghĩ ân ta tìm Thanh Minh không biết tại sao. Mỗi lần đối mặt nói dối Bắc Thần Mộ Dạ, hắn còn có một loại cảm giác chột dạ. Nói chuyện cũng lắp bắp, tìm hắn tị nạn sao? Cái gì? Bắc Thần Mộ Dạ đi ra bên cạnh hắn, có chút đau lòng ôm người trước mắt. Hắn tựa hồ vừa gầy, ôm vào trong ngực đều lui thành một đoàn. Vì cái gì sự tình gì đều phải chính mình gánh vác. Người người cũng biết, nếu không phải ta đã biết, ngươi còn muốn gạt ta tới khi nào? Thực xin lỗi, hắn thấp giọng thở dài. Không cần cùng ta nói thực xin lỗi. Ngươi có biết hay không ta thực đau lòng. Thần Khê không nói lời nào. Chuyên tâm ở trong lòng hắn. Yên tâm, ta sẽ không tái cho ngươi bị thương tổn. Nói xong, Bắc Thần Mộ Dạ nâng lên mặt của hắn. Hôn hắn, thần tình trong lúc dây dưa, Thần Khê nhất thời không có phản ứng lại, cánh hoa hơi hơi mở ra, người nọ cũng không chút nào do dự tễ tiến vào. Một cái hôn sâu, làm cho Thần Khê muốn ngừng mà không được, bàn tay to bắt đầu ở trên người Thần Khê dao động. Nhẹ nhàng nhất túm, liền giải dây lưng trên lưng hắn, đợi cho Thần Khê rốt cục hiểu ý đồ của hắn. Tay người nọ đã muốn vói vào mặt trong quần áo, ở bộ ngực hắn dao động, không không được Thần Khê đưa tay ngăn cản. Vì cái gì? Hắn ghé vào lỗ tai hắn cúi đầu hỏi. Không muốn sao? Không không thể toàn thân đã muốn vô lực. Hắn mỏng manh ngăn cấm căn bản không có tác dụng. Hắn đương nhiên biết hắn ở phía sau ý nghĩa bình hắn. Phía trước hắn nhiều nhất cho mình một cái ôm hoặc là hôn môi. Hắn trúng độc, cho nên hắn mới ôm hắn. Hắn cũng biết đến sao. Đêm thất tịch không có giải dược. Còn có một loại biện pháp. Chính là tài giá, đem độc trên người mình thông qua mập hợp đổi vị trí. Mà thừa nhận trúng độc rồi lúc sau giả độc. Hội so với người trúng độc ban đầu sở thừa nhận còn muốn đau thượng thập bội. Hắn sao có thể làm Bắc Thần Mộ Dạ hết thảy trúng độc mà. Đừng mau thả ta ra. Thần Khê dãy dụa, ngoan, không nên cử động, Bắc Thần Mộ Dạ dụ dỗ ôm hắn đi vào trên giường. Thân mình lại có thể dần dần bắt đầu nhiệt lên, Thần Khê thần tình đỏ bừng nhìn Bắc Thần Mộ Dạ, ta dùng một ít mê hương đặc thù cùng thúc dục tình tê. Ngươi dạ không thể. Thần Khê hỗn loạn lắc đầu, không nghĩ tái nghe người dưới thân cự tuyệt, Bắc Thần Mộ Dạ lần thứ 2 hôn lên trên người, Thần Khê thần ngọt như mật đường. Bắc Thần Mộ Dạ nhắm chúng không ngừng liếm thì mút vào. Một lần lại một lần quấn quanh dây dưa, như thế kịch liệt lời lẽ giao chiến, làm cho Thần Khê cơ hồ mộng, nói cái gì cũng nói không nên lời, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Giống như qua hồi lâu, thời điểm làm ý thức dần dần trong sáng, Thần Khê mới cảm giác được đã xảy ra cái gì. Người nọ ở thân thể của mình cảm giác hắn trả hết nợ rõ ràng nhớ rõ. Chính mình khó nhịn thanh âm. Người nọ thở gấp, nghĩ vậy, Thần Khê mặt liền như lửa đốt. Chính mình lại có thể thật sự đem mình hai thế lần đầu tiên cho một người nam nhân. Thân mình quá mức mệt nhọc, sớm đã không thể động đậy. Chỉ có thể ghé vào trên giường hơi hơi thở hào hển. Bên kia Bắc Thần Mộ Dạ vừa mới đứng dậy đi tới bồn nước thay hắn tẩy thân. Khăn tử ấm áp xẹt qua thân thể. Bắc Thần Mộ Dạ không nhẹ không nặng thay hắn mát xa. Thoải mái làm cho ý thức hắn tan giả. Tựa hồ nghe có người ở bên tai nỉ non. Sở hữu thống khổ, để cho ta một người gánh chịu đi. Bắc Thần Mộ Dạ thay hắn chà lau xong. Vì hắn thay quần áo sạch sẽ, lại lần nữa trở lại trên giường ôm Thần Khê, nhẹ nhàng dán tại phía sau hắn, đợi cho Thần Khê khi tỉnh lại. Bên giường đã muốn rỗng tuếch, Thần Khê vội vàng quỳnh lên mặc quần áo, cũng không để ý trên người mình đau nhức, từ trên giường đi lên. Đêm thất tịch độc sẽ ở 7 canh giờ phát tác ở trên người người nhận. Hắn nhất định phải nhìn thấy Bắc Thần Mộ Dạ, nhìn sắc trời ngoài cửa. Đã muốn trạng vạng, tính cũng muốn đến thời gian độc phát, Thần Khê đã đi phòng ngủ Bắc Thần Mộ Dạ. Thực xin lỗi, công tử, điện hạ phân phó, bất luận kẻ nào không được đi vào. Ngoài cửa thị vệ Chí Công Vô Tư nói, ngay cả ta cũng không có thể. Điện hạ phân phó quá, nhất là công tử không thể đi vào. Ngươi nói xong, Thần Khê liền mạnh hơn bước vào sấm, người nọ tự nhiên ngăn đón hắn. Tuy rằng hắn học chính là y thuật, nhưng là Uyển Vân kiếm uy lực cũng là không thể khinh thường. Thị vệ kia lại không dám thật sự ra tay đả thương hắn. Cho nên, mấy trăm chiêu lúc sau, người nọ đã bị hắn bức ở dưới kiếm. Hừ, Thần Khê thu hồi nhuyễn kiếm, vội vàng vào nội thất, trùng điệp liêm mặc lúc sau, hắn rốt cục gặp được Bắc Thần Mộ Dạ nằm ở trên giường. Chỉ thấy người nọ mồ hôi như mưa hạ, răng nanh cắn chặt môi dưới, cắn thật chặt, đã muốn hơi hơi chảy ra vết máu. Mặc dù là đau thành cái dạng này, người nọ cũng chịu đựng chút không ra tiếng. Thần Khê cảm giác hai má hai bên có nước mắt chảy xuống. Chính mình, như thế nào đã làm cho hắn như thế? Tựa hồ là chú ý tới người tới. Hắn hơi hơi nâng lên thân mình, chứng kiến Thần Khê khi... Nhíu mày, ngươi, Thần Khê đi qua đi ôm hắn, hai tay có chút run rẩy, không ngớt lời âm cũng đi theo run rẩy đứng lên, dạ ngươi còn chưa nói hoàn, nước mắt đã muốn theo thanh âm tích lạc, Bắc Thần Mộ Dạ gian nan nâng tay lau đi nước mắt trên mặt hắn. Khê nhi của ta, cười rộ lên mới đẹp, vì cái gì, ta không đáng, được cùng ngươi, ta liền thực hạnh phúc, đau đớn tựa hồ chậm lại một ít. Bắc Thần Mộ Dạ cũng không tái cắn thần, chính là Thần Khê rõ ràng cảm giác được trong lòng người kia một mực run rẩy. Sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt, đợi cho thời điểm Bắc Thần Mộ Dạ sức cùng lực kiệt ngủ. Thần Khê buông ra người trong lòng, vì hắn đắp hảo mền, nhẹ nhàng ra cửa, dạ, ta không phải nhi đồng ngươi cần bảo hộ, lần này, ta cũng sẽ không cho ngươi chịu khổ. Thần Khê ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, trở lại trong phòng, xuất ra mang bên mình mang một cái tiểu trúc thổi một chút. Trong chốc lát, một con chim diều bay tới, nó thân mật ở trên người Thần Khê cọ cọ, Thần Khê vuốt ve lông chim nó, đem tờ giấy viết trước đó cột vào đùi. Bạc Phơ, nhờ ngươi vậy, nhìn thấy Hùng Ưng dương cánh mà đi, Thần Khê bỗng nhiên suy nghĩ rất nhiều, hắn bị người che chở hai thế. Mặc kệ là kiếp trước hay là hiện tại, hắn đều qua cuộc sống cẩm y ngọc thực, ngay cả suy sụp cũng rất ít gặp được. Hiện tại, có lẽ chân chính thời điểm khảo nghiệm hắn, bên trong phủ thái tử, đại ca, phụ hoàng thân mình càng ngày càng kém, phòng trường chống đỡ không được bao lâu. Nếu chúng ta còn không động, Bắc Thần Mộ Dạ cái tên kia trong tay nắm binh quyền. Ngươi chỉ sợ không thể thuận lợi đăng cơ. Bắc Thần Lưu Ly ngữ khí có chút lo lắng nói. Bắc Thần Lưu Quang cười cười ôn hòa. Tam đệ hắn không nghĩ mang trên lưng một cái bêu danh cướp ngôi đi. Đại ca, Bắc Thần Lưu Ly có chút sinh khí. ngươi như thế nào đến bây giờ còn nhất phái bộ dáng an ổn. Lửa cháy đến nơi, chính là, phụ hoàng bây giờ còn hảo mà. Không phải sao, ngươi Bắc thần Lưu Ly không nói gì nghiêng đầu sang chỗ khác. Ta nên nói như thế nào mà, nếu cái tên kia đăng cơ, hai người chúng ta nhất định sẽ không hay ho. Năm đó sự kiện mẫu hậu chúng ta kia, cái tên kia chính không báo thù mà. Lưu Ly, ngươi cần phải trở về. Em trai em gái vừa mới kêu người gọi ngươi về nhà mà. Bắc thần Lưu Quang mỉm cười đuổi nhân. Ca, nhanh lên trở về đi. Đừng làm cho em trai em gái chờ lâu. Bắc thần Lưu Ly bĩu môi. Ta đã biết, nói xong, ủ rũ rời đi, nhìn thấy Bắc thần Lưu Ly bóng lưng rời đi. Bắc thần Lưu Quang nhẹ nhàng thở dài. Lưu Ly, ngươi như thế nào sẽ không hiểu được. Không phải mỗi người đều mơ tưởng ngôi vị hoàng đế này. Huống chi đối thủ Mộ Dạ cho tới bây giờ không phải ta. Theo ngày đó Bắc thần Mộ Dạ độc phát, thần khê liền một ngày một đêm không ngừng hoa ở trong sân. Trêu ghẹo mãi thảo dược của hắn, thời điểm Mạc Trần nhìn thấy hắn, thực tại hoảng sợ, thiếu gia, ngươi vài ngày không cơm rồi, như thế nào gầy thành cái dạng này, ta không sao, cái tên kia có phải hay không ngược đãi ngươi, thần khê cho hắn một cái xem thường, nói bừa cái gì, ngươi như thế nào suốt ngày liền vội thảo A Hoa này đó. Đúng rồi, Thanh Minh gần đây thế nào? Thần khê hỏi, giống như vài ngày không phát hiện hắn. Mạc Trần trầm mặc trong chốc lát, Thanh Minh gần đây gặp phiền toái. Có ý tứ gì, Giang Sơn đã chết, Thiên Nhai Môn muốn tìm Thiên Xu Cung báo thù. Phỏng chừng vài ngày gần đây, tại sao có thể như vậy? Giống như mọi chuyện đều rối rắm đến cùng nhau. Thật sự là thời buổi rối loạn, ta gần đây cũng tái vội chuyện này. Thiên Nhai Môn môn chủ Giang Hàn Cách lập tức đại hôn. Nương đại hôn, sẽ có nhất đại bang vũ nhân sĩ có mặt. Đến lúc đó, tia giúp đạo quân ô hợp muốn đến thảo phạt Thiên Xu Cung. Giang Hàn Cách muốn thành hôn. Thần khê bỗng nhiên nghĩ đến lúc ban đầu nhìn thấy hắn là nữ tử bên cạnh hắn. Mạc Trần gật đầu, Thanh Minh hắn không có việc gì. Hắn trở về Lan Tuyền, đi chỗ ấy làm cái gì? Thần khê nhíu mày, Thanh Minh tính khí như vậy, đến lúc đó sẽ không? Đương nhiên đi thám thính tình báo, chẳng lẽ đợi đám người tìm tới môn A, bởi vì Thiên Xu Cung thuộc Hoàng thất Đông Hải. Cho nên Ánh Dương cũng không có thể mặc kệ, ta tới là nói cho ngươi, ta có thể cũng phải đi Lan Tuyền một chuyến, phòng chừng 10 ngày nửa tháng không về được. Ngươi ai cẩn thận, nhớ rõ đừng cho Thanh Minh xúc động làm ra cái việc ngốc gì. Ân, ta đã biết, đã trễ thế này, thiếu gia ngươi nghỉ ngơi đi. Ta đi trước, nằm đến trên giường lúc sau. Thần khê thật sâu thở dài. Thật sự là phức tạp, rõ ràng thầm nghĩ cuộc sống đơn giản. Vì cái gì có chuyện tình nhiều như vậy? Miên man suy nghĩ trong chốc lát. Thần khê từ từ nhắm hai mắt, đang ngủ, hải. Tiểu khê khê, lại là tự xưng là lão tổ tông hắn khuôn mặt quen thuộc. Còn nhớ rõ ta sao? Họ Đoan Mộc Cầm Thâm, ngươi không thể gọi thẳng tên của ta Nga. Người nọ cười gian trá. Gì chứ, có việc, ai tiểu khê khê của ta bị ăn luôn. Cái tên kia quả nhiên là cầm thú. Con của mình đều có thể hạ thủ được. Cái kia biến thái, tốt lắm, đừng nói nữa. Không đợi họ Đoan Mộc Cầm Thâm mắng xong. Đã có người đem hắn lôi đi. Nhi đồng, tiếp tục ngủ đi, chúng ta quấy dậy. Nói xong liền biến mất ở trong mộng thần khê. Cách chương.